Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời chẳng kịp trở tay, trên thân thể to lớn xuất hiện vô số vết thương, yêu huyết tuôn ra giàn giụa. Phía bên trái chính điện, trận chiến của Trần Trung đạo trường cùng Minh Lượng thiền sư cũng đang đến hồi gay cấn. Tuy là cả hai đều là nhất đại tông sư của một môn phái, nhưng mà đối thủ của hai người cũng là những cường giả đứng đầu Thượng Thanh phái. Thực lực của Hứa Chu và Thôi Liệt có thể coi là cân bằng với họ, nhưng Mã Lân thì có phần nhỉnh hơn. Rất nhanh, hai người Trần Trung đạo trường cùng Minh Lượng thiền sư đã bị dồn ép đến mức chỉ có thể dựa vào kết giới đạo Phật giao thoa mới miễn cưỡng ngăn bước của ba người Thượng Thanh phái liên hợp công kích. Các người cũng không uổng là tông sư đại phái, tu vi cũng rất là tôn sư đỉnh phong, chỉ có điều hôm nay e rằng phải chết tại nơi này. Hứa Chu ta lấy đó làm điều đáng tiếc. Hứa Chu nét mặt đắc ý không ngừng kêu gọi Thôi Liệt gia tăng sức ép. Phía bên trong kết giới, Trần Trung đạo trường trên hết mặt thoáng ẩn hiện tia mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đáp lời. Hoa Hạ các ngươi năm lần bảy lượt muốn thôn tính Đại Việt của ta, nhưng mà các ngươi thấy không, dân nước Nam ta tuy ít nhưng mà kỳ nhân vô số, giá tâm của các ngươi mặc cho có nhiều cũng chẳng thể nào ôm trọn núi sông của Đại Việt. Hôm nay cái mạng già này có để lại cũng phải khiến cho các ngươi nằm xuống nơi này. Nói đoạn, Trần Trung đạo trường vung vẩy phất trần, hỏa lên không trung hai chữ định. Tay còn lại của lão thì phóng ra hai lá linh phù vừa vặn đem chữ định vừa thành lập hấp thu. Hai người Hứa Chu Thôi Liền vừa nhìn thấy thì đoán ra đây là bí pháp của Thanh Thủy Quan, cho nên không dám khinh suất. Ai nấy đều riêng phần của mình thủ thế chờ đợi biến ảo của linh phù phát sinh. Quả nhiên không đến mấy giây thì từ trong linh phù của Trần Trung đạo trưởng, hai luồng đạo khí tức nặng như là Thái Sơn hướng đầu của hai người mà đè tới, đem hồn phách phía trong thân thể của bọn chúng trấn trụ đến nhúc nhích cũng không thể. Phía bên trong kết giới, Trần Trung đạo trường hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở trên đất, hai tay bắt ấn dùng sức thúc đẩy ý niệm giữ vững linh phù lơ đãng trên đầu của hai người Thôi Liệt và Hứa Chu, không ngừng đè ép xuống. Đạo pháp của Thanh Thủy Quan quả nhiên không khác là lời đồn, uy pháp như thác đổ vững chãi tựa sơn lâm. Trần Trung đạo hữu, Mã Lân ta bội phục vạn phần. Ngươi điều khách sáo của Mã Lân vừa dứt, thân hình của lão đã lay động áp sát đến kết giới. Tám đồng tiền ngũ đế trên tay bay múa xếp thành hình phương vị bát quái, nền mạnh lên kết giới đạo Phật giao thoa. Phía bên trong kết giới, Minh Lượng thiền sư há miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả thân hình lung lay như là muốn đổ xuống, miễn cưỡng dựa vào vật lực nơi chàng hạt đang lơ đứng trên đầu mới khiến kết giới không lập tức vỡ nát ngay. A Di Đà Phật, nếu là họa thì không phải là phúc, nếu là phúc thì chẳng phải là họa. Mã Lân đạo trường pháp lực thông huyền chỉ sợ đã không phải địa tiên thông thường mà sớm đạt tới linh tiên. Huyền môn Hoa Hạ là cái nôi của đạo Phật quả không sai, chỉ có điều các vị tâm không tịnh, sợ rằng khó lòng khám phá hỗn nguyên. Bần tăng cấp một câu, hy vọng Mã đạo trưởng bình tâm nghe hết. Mã Lân vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên nhàn nhã chắp tay sau lưng, bày ra bộ dáng kinh phong vân đạm, tỏ thái độ của kẻ trên cao nhìn xuống. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Minh Lượng thiền sư lại khiến cho phong thái kia bày biến, chỉ còn lại nét mặt chấn kinh mà thôi. Mã đạo trưởng, cẩn thận phía sau người đấy. Ây, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Mã Lân nghe những lời này thì không khỏi giật mình. Lão không chỉ bất ngờ khi mà đường đường là Phật môn đại năng mà cũng biết dùng tâm kế, mà còn là vì sát khí phía sau lưng bất ngờ áp tới lúc nào, đến một linh tiên như lão cũng không hề hay biết. Sau phút giật mình, Mã Lân nhanh chóng chuyển thân, phất trần trong tay lăng không quét về phía sau, tay còn lại thì cũng đẩy liền ra một ấn. Chỉ nghe bốp một tiếng, toàn thân của Mã Lân lảo đảo chui về phía sau mấy bước, trong bàn tay cảm nhận một cơn buốt lan tỏa, hướng mắt nhìn về phía đối diện người vừa xuất thủ giải vây cho hai tông sư Trần Trung cùng với Minh Lượng. Trần Toán. Mã Lân có chút bất ngờ khi người đứng trước mặt của lão lúc này chính là Trần Toàn Thượng Sư, người đáng ra phải đang khổ chiến cùng với Huyết Thiểm Thử. Mã Lân dứt lời liếc mắt nhìn về trận chiến phía bên kia, Nhìn thấy Huyết Thiểm Thư đang bị Trương Phong cộng với Lý Hồng ra sức vẩy đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net